Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 349, đề phòng. Góc truyện audio.com. Địch Thanh cười một chút, nói, đâu có, ta đang suy nghĩ, có thể tìm một cơ hội, báo thù Tam Xuyên khẩu hay không? Trần huynh lại để cho ta có thể mang quân đội đi đánh nhau. Ở phía trong tâm ý, huynh đệ rất cảm kích, Trần Nguyên cũng không nói thêm gì, lôi kéo Địch Thanh vào quân doanh, nói, nơi này cách Lan An phủ còn có hơn 500 dặm. Địch huynh đến sớm mấy ngày, không biết có phát hiện cái gì dị thường hay không? Địch Thanh lắc đầu, nói, vùng này coi như bình tĩnh, Tam Xuyên khẩu thảm bại. Phạm Đại Nhân mang theo 800 binh sĩ trông mong 7 ngày tại Sa Chu Châu. Viện quân bên ta dần dần đuổi tới, hai chi quân đội người đảng hạng sớm mai phục vây kín. Lại bị chúng ta đánh bại, cho nên Lý Nguyên Hạo đã từ Sa Chu Châu rút lui khỏi đây. Địch Thanh là tướng quân hợp cách, mặc dù chỉ là một chỉ huy sứ, hắn cũng thời khắc hiểu rõ cả chiến cuộc. Hai người cùng đi vào trong lều, một bộ bản đồ quân sự còn đang bày ra ở trên mặt bàn. Một chén đèn dầu đặt ở bên cạnh, hiển nhiên thời điểm Trần Nguyên đến, Địch Thanh đang nghiên cứu tình thế hiện tại. Sau khi Trần Nguyên cùng Dương Văn Quảng bọn người vào nhà, liền đi thẳng tới bên cạnh địa đồ. Hỏi, tình thế bây giờ thế nào? Địch Thanh cắn hàm răng một chút, khẽ lắc đầu, nói, quân ta hiện tại, tuy bảo vệ cho Sa Chu Châu, nhưng sĩ khí giảm sút, Tam Xuyên khẩu thảm bại, tựa như một cái bóng mờ, lại khiến cho các binh sĩ cảm giác một loại sợ hãi không hiểu. Phạm Đại Nhân chỉ huy cũng không phải quá linh hoạt, cho nên, đến hiện tại, chúng ta còn chỉ có thể bị động phòng thủ. Hy vọng Trần Huynh đến, tình huống có thể có chỗ đổi mới. Một bên, Tống Kỳ lúc này liền ôm quyền nói, Vạn Tuế phái chúng ta tới, chính là ủng hộ thoáng sĩ khí một tí trước, lại để cho tất cả binh sĩ biết quyết tâm của Vạn Tuế. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải dạy người đảng hạng một lần. Địch Thanh nghe xong, liền nói một câu, như vậy là tốt nhất. Chỉ là, ta không biết các ngươi muốn làm như thế nào. Khi hắn đang nói chuyện, con mắt luôn nhìn về phía Trần Nguyên. Trần Nguyên nhíu lông mày vào cùng một chỗ, nói, sự tình chiến tranh, ta là người thường, địch huynh có cái đề nghị gì? Cứ nói đừng ngại, hiện tại ta chỉ muốn biết Lý Nguyên Hạo ở nơi nào. Đang làm cái gì? Tay Địch Thanh hướng lên trên bản đồ, vẽ một cái, đặt ở trên vị trí biên quân. Nói, luôn luôn có tin tức, 3 ngày trước, hắn hiện ra tại Định Biên Quân, tập kích một quân doanh của chúng ta, hơn 1.000 huynh đệ chết trận, 3 vạn dân chúng bị người đảng hạng bắt đi, tài sản tổn thất vô số. Tống Kỳ sửng sốt một chút, hỏi, hắn đoạt dân chúng Đại Tống làm cái gì? Điểm này, Trần Nguyên đã trả lời thay Địch Thanh, năm trước Lý Nguyên Hạo đại chiến cùng Liêu Quốc. Nguyên khí tổn thương rất nặng, cảnh nội của đảng hạng thiếu hụt người nghiêm trọng, cho nên hắn từ Đại Tống cướp bóc một số người đi qua. Bổ sung dân chúng trong quốc gia, miệng Tống Kỳ động đậy 2 cái, hiển nhiên có chút bất mãn đối với việc Trần Nguyên chưa nói cho hắn biết về những sự tình này. Trần Nguyên cũng vừa vặn biết rõ, tại trước khi bước vào Khánh Châu, hắn gặp người Sài Dương Lưu ở chỗ này. Là người nọ nói cho Trần Nguyên một ít tình huống về đảng hạng. Hắn mới lý có một chút giải thích về mục đích của Nguyên Hạo. Địch Thanh gật đầu, nói, Lý Nguyên Hạo lần này có thể chiếm hết tiên cơ, đánh vỡ Kim Minh trại, phong tuyến cả Đại Tống loạn thành một bầy. Hiển nhiên, hắn quyết định chủ ý muốn đoạt thật nhiều của cải một phen. Vậy nên chuyên môn thành lập một chi quân đội, gọi Cầm Sinh Quân, nhân số nhiều nhất. Không chiến tranh, chỉ phụ trách cướp bóc, phàm là địa phương chi quân đội này đi qua, trên cơ bản là không còn có cái gì nữa. Địch Thanh nói tới chỗ này, thần sắc có chút phẫn nộ, những người Tống bị Lý Nguyên Hạo cướp đi kia, còn hợp thành một chi quân đội, gọi Đụng Lệnh Quân, phàm là gặp phải thành trì khó đánh. Hắn liền xua mấy người Tống này lên trước, tinh nhuệ đảng hạng hỗn tạp trong đó. Quân sĩ thủ thành của chúng ta xem xét là hương thân bên mình. Phần lớn không muốn bắn tên, rất nhiều tòa thành chính là bị đánh vỡ như vậy. Dương Văn Quảng nghe xong, vô cùng tức giận, nói, quá hèn hạ. Trần Nguyên lại cười một chút, nói, không có gì hèn hạ hay không hèn hạ. Chiến trường chính là như vậy. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng, ngươi chính là anh hùng. Địch huynh, Tây Hạ tự xưng 50 vạn binh sĩ. Nhưng thật ra là đem tất cả nam tử vừa độ tuổi. Toàn bộ tính cả, mới có thể đạt tới mấy cái chữ này. Ngươi nói xem, hiện tại Tây Hạ tổng cộng có bao nhiêu nhân mã? Ý của ta là quân đội chính thức đó. Vấn đề này thật sự làm khó cho Địch Thanh rồi. Hắn suy nghĩ thời gian rất lâu, mới lắc đầu, nói, cái này thì nói không rõ ràng. Ngươi muốn hỏi ta hắn mang bao nhiêu người đến? Ta có thể nói cho ngươi biết một con số. Tổng cộng 8 vạn, tính cả 10 vạn khương binh đầu hàng. Binh lực Lý Nguyên Hạo hiện tại có thể dùng, chính là 18 vạn. Trần Nguyên nghe xong, khẽ lắc đầu, nói, điểm này ta có cách nhìn không giống với người. Lý Nguyên Hạo dẫn theo 8 vạn người đến, đánh đến hiện tại trình độ này. Biểu hiện ra, nhìn về phía trên thì viện quân Tây Hạ đã liên tục không ngừng mở rộng. Nhưng hắn mở nhóm thứ quân đội 2, trên cơ bản đều là những cầm sinh quân kia, không có bao nhiêu sức chiến đấu. Một đường tinh nhuệ chính thức, phòng trừng chỉ còn lại có 7 vạn người. Tống Kỳ xen vào một câu, vậy thì 10 vạn khương binh đi đâu rồi? Trần Nguyên nói, tên Lý Nguyên Hạo kia trời sinh đã rất đa nghi, hắn làm sao sẽ yên tâm những người vừa đầu hàng kia? Vậy thì 10 vạn người, thì ra là đặt ở sau người, hô rách cuống họng làm trò, thậm chí, hắn còn muốn phái chút ít quân đội phòng thủ. Tính đến dạng này, quân đội trong tay Lý Nguyên Hạo có thể đánh chiến, nhiều lắm là 5 vạn người. Địch Thanh nghe xong, liền gật đầu nói, Trần Huynh nói rất có lý. Kỳ thật, ta cảm thấy 8 vạn người và 5 vạn người khác biệt không lớn. Đều khó có khả năng đường đường chính chính đánh cùng Đại Tống một trận chiến. Cho nên, đợi Phạm Trọng Yêm đại nhân tới rồi, Lý Nguyên Hạo phải làm. Tất nhiên chính là đưa ra ý kiến cầu hòa. Ánh mắt Trần Nguyên nhìn Địch Thanh một chút, nói, Địch Huynh, chiến tranh, ngươi lành nghề hơn so với ta. Nhưng cái đoán tâm tư này, huynh đệ tự nhận hơn một chút, 8 vạn người và 5 vạn người khác biệt rất lớn, nếu như Lý Nguyên Hạo có 8 vạn người có thể dùng. Hiện tại ta liền đứng ở Khánh Châu, đợi Phạm Đại Nhân đến đây, nhưng nếu như hắn chỉ có 5 vạn người, chúng ta sẽ lập tức đánh một trận chiến, ta dám đánh cuộc cùng các ngươi, Lý Nguyên Hạo chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thuận lợi đi đến trong thành Sa Chu Châu như vậy đâu. Lý Nguyên Hạo dám chạy đến Khánh Châu đánh bọn hắn. Điểm này, ngay cả Địch Thanh cũng đều cho rằng tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì viện quân Hoàng thượng phái tới tất nhiên không phải quân đội bình thường. Một khi không ăn xong mà nói, rất có thể sẽ bị quân Tống vây khốn tại nội địa Đại Tống. Quá mạo hiểm, từ góc độ tòng quân đi lên mà nói, là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng Trần Nguyên biết rõ, hiện tại, Lý Nguyên Hạo chính là một tên cờ bạc, hắn chỉ cân nhắc nguy hiểm cùng tỷ lệ lợi ích, xử lý cái quân trợ giúp này. Vậy thì sĩ khí tiền tuyến cả Tống Triều sẽ lâm vào trạng thái thấp nhất. Đây là điều với rất có lợi Lý Nguyên Hạo, hắn có thể lấy được chiến quả không tưởng được tại trước khi Phạm Trọng Yêm đến. Đợi thời điểm Phạm Trọng Yêm đến, tiền tuyến Tống Triều đã sắp hỏng mất, Trần Nguyên cũng không quản biểu lộ kinh ngạc của mọi người. Nhìn Địch Thanh nói, nếu như muốn phục kích chúng ta tại con đường từ Khánh Châu đến Sa Chu Châu, nên chọn ở đâu mới thích hợp nhất? Địch Thanh lắc đầu, nói, ở đâu cũng không thích hợp, từ Khánh Châu đến Sa Chu Châu là một mảnh đường bằng phẳng. Không có địa phương để cho Lý Nguyên Hạo mai phục. Phạm Ung Đại Nhân đã phái Hoàng Đức Hòa mang theo 5.000 nhân mã. Tiếp ứng chúng ta ở bên ngoài thành Sa Chu Châu, cách đó 200 dặm, chúng ta chỉ cần đi hơn 300 dặm là có thể hội hợp cùng bọn họ. Hơn 300 dặm đường này, quân Tống chừng 5-6 vạn có thể tùy thời trợ giúp chúng ta. Một khi đánh nhau, chỉ cần chúng ta kiên trì một canh giờ, Lý Nguyên Hạo muốn chạy cũng không thể chạy thoát nổi. Trong lòng Trần Nguyên cả kinh một chút, hỏi, Hoàng Đức Hòa, là giám quân từ Tam Xuyên khẩu đến sao? Nói thật, tuy Trần Nguyên không biết tình huống kỹ càng về cuộc chiến Tam Xuyên khẩu. Nhưng hắn tin tưởng, dũng quan Tam Quân Quách Tuân, chủ tướng Lưu Bình cũng không có cách nào chạy ra khỏi. Vị giám quân đại nhân này có thể trở về. Vận khí thật sự quá tốt rồi. Địch Thanh lên tiếng, đúng là hắn. Trần Nguyên bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Lý Nguyên Hạo rất biết chiến tranh. Ngươi xem hắn đánh Kim Minh Trại sẽ biết. Hắn là một cái người biết dùng nhân tố bên ngoài chiến tranh đến để giải quyết chiến tranh. Bọn Địch Thanh không tin Lý Nguyên Hạo sẽ chạy đến đánh cái quân trợ giúp này. Đó là từ góc độ quân sự để xem xét. Nếu như, Lý Nguyên Hạo có biện pháp khác thì sao? Lý Nguyên Hạo nhất định có biện pháp khác. Nghĩ tới đây, khóe miệng Trần Nguyên hiện lên vẻ tươi cười. Hắn muốn cho Lý Nguyên Hạo một mừng rỡ. Cũng cho Nhân Tông một mừng rỡ. Lập tức rất là tự tin nói. Hắn sẽ đến, nếu như hắn không đến. Nói rõ hắn chỉ là một tiểu cường trộm cắp. Không có lá gan làm mua bán lớn hơn một chút, vậy thì ta liền quá thất vọng đối với hắn rồi. Mọi người không nói gì. Trần Nguyên hiển nhiên cũng không nói gì để mọi người đồng ý, hắn chỉ y nguyên kiên trì cái nhìn của mình. Nói, ngày mai lên đường, đi xa Chu Châu trước. Trên đường đi nghiêm khắc đề phòng, các binh sĩ đao ra khỏi vỏ. Tên trên dây cung, không được chủ quan, bọn người Địch Thanh cũng không nói gì thêm. Mặc kệ có nguy hiểm hay không, cẩn thận một chút luôn đúng, mà sự tình hình như là chứng minh Trần Nguyên ngờ vực vô căn cứ rồi. Chỉ là một thư sinh hơi đa nghi mà thôi, hơn 300 dặm lộ trình, bọn hắn đi cũng không phải rất nhanh, suốt 5 ngày mới nhìn thấy quân đội Phạm Ung phái ra tiếp ứng bọn hắn. Trên đường đi, không chỉ nói Lý Nguyên Hạo tập kích, mà ngay cả Mao Tạc cũng không có một người nào. Không có một cái nào. Hoàng Đức Hòa kia hiển nhiên đã đợi đến mức có chút lo lắng rồi. Trông thấy nhóm bóng dáng viện quân này đến. Lập tức cưỡi ngựa tới. Hỏi, phía trước có phải là đô chỉ huy sứ Trần Thế Mỹ Trần Đại Nhân hay không? Trần Nguyên văn về cái mũi của mình một chút. Nhìn chằm chằm vào người duy nhất xiết ra lớp lớp vòng vây Tam Xuyên khẩu này một hồi. Sau đó mới hỏi. Hạ quan đúng vậy Trần Thế Mỹ. Phía trước là Hoàng Đại Nhân sao? Loại ân cần thăm hỏi này chỉ là khách sáo trên quan trường mà thôi. Kỳ thật đã sớm có thân binh chạy tới chạy lui. Báo cáo tình huống hai bên. Hoàng Đức Hòa cười ha ha một tiếng. Nói, Trần Đại Nhân làm cho chúng ta đợi rất nóng lòng. Ngươi không biết, Phạm Ung Đại Nhân ở trong thành Sa Chu Châu đã thúc giục rất nhiều lần. Trần Nguyên vội vàng xin lỗi, Hoàng Đại Nhân thứ tội, chỉ là, tại hạ sợ trên đường gặp phải tình huống bất ngờ, cho nên mới đi cẩn thận một ít, lúc này mới làm lỡ chút ít thời gian. Hoàng Đức Hòa nói, nên chú ý một chút, Tam Xuyên khẩu bại trận, cũng là bởi vì Lưu Bình tướng quân quá khinh địch, nếu hắn cũng cẩn thận như Trần Đại Nhân mà nói, tình huống bây giờ làm gì đến mức này? Trần Nguyên ghìm chặt chiến mã, đến trước mặt Hoàng Đức Hòa hỏi, đại nhân, một trận chiến Tam Xuyên khẩu, tại hạ không biết kỹ càng lắm, đại nhân tự mình trải qua, có thể nói một ít cho hạ quan hay không? Con mắt Hoàng Đức Hòa chuyển động một chút, lại hành lễ đối với Tống Kỳ, sau đó mới lên tiếng, lẽ ra nên nói rõ trước với hai vị đại nhân, như vậy đi, hiện tại sắc trời cũng không sớm. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở chỗ này, ngày mai lại lên đường, buổi tối, ta với ngươi nói cẩn thận chuyện trải qua một phen, Tống Kỳ hiển nhiên cũng không nguyện ý nghỉ chân ở chỗ này. Liền nói, cứ nên tiếp tục đi thôi, phía trước 50 dặm không phải đã có một thị trấn sao? Chúng ta đi vào trong đó nghỉ tạm là được, Trần Nguyên lại không hề vội, nói, ngày mai lại đi cũng tốt. Dù sao cũng không có nguy hiểm gì nữa rồi, cứ để cho các huynh đệ nghỉ ngơi một chút, lúc hắn nói lời này, lại đánh một cái ánh mắt cho Địch Thanh vốn là sững sờ, tiếp theo liền lập tức hiểu ý, Hoàng Đức Hòa rất là khách khí. Nói, tại hạ đã chuẩn bị rượu nhạt trong lều, muốn tẩy trần cho vài vị đại nhân, Tống đại nhân, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay có duyên ngồi cùng bàn với Tống đại nhân, thật sự là vinh hạnh cho hạ quan. Lời này rõ ràng cho thấy là đang vuốt mông ngựa, nhưng đôi khi, người trên quan trường vỗ mông ngựa vang dội một ít cũng là hiện tượng bình thường. Tuy Tống Kỳ trên triều đình là hậu sinh, nhưng tới đây, hắn xác thực là đại nhân lớn nhất. Trông thấy đám người Trần Nguyên đã xuống ngựa, Tống Kỳ cũng không kiên trì. Hoàng Đức Hòa kia ở phía trước dẫn đường, đi vài bước liền thoáng quay đầu trở lại một tí, mời Tống Kỳ cùng Trần Nguyên, bộ dạng rất cung kính. Bất kể như thế nào, loại thái độ này rất được Tống Kỳ thưởng thức. Một đoàn người vào lều, phân chủ khách ngồi xong, Hoàng Đức Hòa càng lặp lại tình huống hắn nói với Nhân Tông một lần. Sau khi nói xong, liền vô cùng đau đớn nói, hạ quan vô năng, không thể vãn hồi thế cục ngay lúc đó. Hai vị đại nhân, lúc trận thế bị phá, Lưu Bình tướng quân dĩ nhiên bỏ mình, Thạch Nguyên Tôn tự tiện rời khỏi trận hình, Quách Tuân cũng không nghe hạ quan khuyên bảo, giống như điên rồi mà tiến lên hướng Lý Nguyên Hạo, kết quả bị Lý Nguyên Hạo giết chết, hạ quan thật sự là không có cách nào cứu vãn. Tiếp theo, liền thở dài một tiếng, hai giọt nước mắt theo khóe mắt chảy ra, nói, hạ quan biết rõ, cái tội lâm trận bỏ chạy này bị cho là tử tội. Xin chư vị đại nhân thay ta bẩm báo hoàng thượng, hạ quan nguyện ý đền tội. Tống Kỳ nghe được, thở dài một tiếng, nói, ai, hoàng đại nhân không cần phải tự trách, ngươi cũng tận lực, hoàng thượng cũng không có chút ý trách tội ngươi. Tình huống ngươi nói, hoàng thượng cũng biết rồi, hắn đối với việc ngươi có thể còn sống trở về, vẫn khá vui mừng, hoàng đại nhân, ngươi chờ thăng quan đi. Hoàng Đức Hòa hình như là bị nói đến cảm động, cơ bộ mặt run rẩy kịch liệt, nâng chén lên, hướng về phía đông nam, nói, vạn tuế nhân từ. Trần Nguyên lúc này bỗng nhiên nói, hoàng đại nhân, ngươi dẫn theo bao nhiêu người phá vòng vây vậy? Hoàng Đức Hòa sững sờ. Vấn đề này, ngoại trừ Phạm Ung, Trần Nguyên là người thứ nhất hỏi. Phạm Ung hỏi vấn đề này, là sợ hắn và người cùng một chỗ phá vòng vây nói gì sai. Tại mấy ngày nay, hai người bọn họ cũng đã xử lý thỏa đáng vấn đề này. Hiện tại, Trần Thế Mỹ này lại hỏi, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Hoàng Đức Hòa liếc nhìn Trần Nguyên, nói, Trần Đô chỉ huy sứ có chỗ không biết. Ta vốn dẫn theo hơn 20 binh sĩ trở về, nhưng, có ít người tổn thương quá nặng, mặc dù là đã trở lại, cũng không thể giữ được tánh mạng. Hiện tại, chỉ còn lại có 13-14 người thôi. Trần Nguyên gật đầu, nói, bây giờ bọn hắn đều đang ở trong quân sao? Hoàng Đức Hòa lắc đầu, chỉ có 2 người ở tại trong quân, những người khác đều ở trong thành Sa Chu Châu. Trần đại nhân có gì phân phó sao? Trần Nguyên ngồi thẳng cái eo, nói, làm phiền đại nhân gọi bọn họ tới đây một tí. Hoàng thượng nhân từ, đối với mọi người lần này có thể còn sống trở về. Muốn khao thưởng một phen, có mấy lời muốn gặp mặt nói với bọn họ, còn có một chút vàng bạc ban thưởng, cũng muốn ở trước mặt giao cho bọn họ mới được. Hoàng Đức Hòa lúc này mới thoải mái, nói, tốt, đại nhân đợi một chút, hiện tại ta sẽ gọi 2 người bọn họ tới. Tống Kỳ lúc này lại ngây ngẩn cả người. Hoàng thượng nói ban thưởng những người này lúc nào vậy? Tại sao mình lại không hề biết gì cả? Cách chương.